Đế quốc bại gia tử. Chương 1688, lệ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia người còn sống giờ phút này sắc mặt đều là một phiến trắng bệch. Trong mắt kinh hãi không cách nào hình dạng. Cái loại này lực trùng kích quá lớn. Trong nháy mắt chết liền nhiều người như vậy. Sợ, cho dù là những cái kia tránh quy ngự lâm quân giờ phút này vậy sợ chân bụng phát run. Chấm, một đợt bắn sau đó. Sau đội đổi trước đội thay đổi. Đang chuẩn bị bắt đầu mới một vòng. Lập tức có người lớn tiếng nói. Đợi một chút, ta đầu hàng. Không nên đánh, ta đầu hàng. Đây là một cái ngự lâm quân bên trong binh lính. Hắn giọng nói đều run rẩy. Vương Khang tròng mắt hơi nheo lại. Đang hạ lệnh công kích. Lại đột nhiên ngừng. Hắn nghĩ tới một cái chuyện thú vị. Còn chưa cùng Vương Khang nói chuyện. Tên lính này liền chạy tới một bên. Đem vũ khí ném xuống đất. Ta cũng đầu hàng. Ta trước kia chính là ngự lâm quân. Là cưỡng bức áp lực không thể không khuất phục. Bát hoàng tử. Ngài hẳn biết ta đi. Ngay sau đó. Lại có một người chạy tới một bên. Ta cũng đầu hàng. Cái này đầu mở sau này. Liền không ngừng được. Gặp được Vương Khang có buông lỏng dấu hiệu. Một cái tiếp theo một cái chạy ra ngoài. Phảng phất là quân bài domino sụp đổ như nhau. Tại đại điện trước thủ vệ binh lính ngay tức thì chỉ còn sót mấy chục người. Chính là thực tế như vậy. Đây chính là nhân tính bản chất. Huống chi Cao Ân trở về. Chính thống kế vị. Mắt thấy cái này hoàng cung thì phải đổi chủ nhân. Ai còn không cái lựa chọn. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Mặc Đàm sắc mặt đại biến. Nhưng hắn giày vào lúc này không có chút nào chỗ dùng. Được, rất tốt. Thấy một màn này, Vương Khang cười nói. Xem ra các ngươi đều là thức thời. Vậy những người khác thì sao? Nghe được này, trong đại điện thò đầu ra các triều thần có lòng ý động. Nhưng bọn họ ở trong điện, nơi này còn có Cao Duyên Khánh người. Bọn họ còn không dám động. Xem ra là không, Vương Khang ánh mắt hơi nheo lại. Nghe lệnh, một cái không, Vương Khang, ta xem ngươi dám hạ mệnh lệnh này, quảng cáo. Đây là Cao Duyên Khánh đi ra. Lớn tiếng kêu, hắn còn mang một người. Đây là cái cô gái. Nàng dung mạo tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần. Ăn mặc một bộ màu trắng váy đầm dài. Chỉ là nàng bị xít sao buộc chặt. Không thể nhúc nhích. Hơn nữa Cao Duyên Khánh đánh lại cố chấp một thanh trường kiếm gác ở nàng trên cổ. Người dám ra lệnh. Ta liền giết nàng. Cao Ân. Người nhìn một chút đây là người nào. Đây chính là duy nhất dòng độc đinh. Ha ha. Cao Duyên Khánh giống như điên cuồng. Ngừng. Vương Khang lập tức ngừng công kích. Hắn con ngươi vậy nhỏ rụt. Người phụ nữ này chính là Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm. Đây cũng là nhiều năm sau đó. Vương Khang lần đầu tiên thấy nàng. Ban đầu cái đó linh động hoạt bát công chúa vậy không có ở đây. Khí chất vậy hoàn toàn bất đồng. Miệng của nàng bị một khối khăn trắng che không nói ra lời. Nhưng có thể thấy vẻ đẹp của nàng mâu để lộ ra kinh nghi. Chắc là đột nhiên thấy hắn và Cao Ân duyên cớ. Thật ra thì Tề Quốc đi tới bước này. Cùng Vương Khang thoát không ra quan hệ. Thậm chí có trực tiếp liên lạc. Liền lấy hắn thân phận và lúc đó bối cảnh. Cho dù không có Cao Ân. Vậy sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Đối với lần này Vương Khang không có chút nào gánh vác. Duy nhất hắn có chút gánh vác. Chính là Cao Lâm. Ban đầu hắn ở Tề Quốc thời điểm. Cùng Kim Vũ Thương Hội giao phong. Khi đó hắn liền lợi dụng Cao Lâm. Về sau sống chung. Hắn cũng đúng Cao Lâm tràn đầy yêu thích. Dĩ nhiên cũng không phải là tình yêu nam nữ. Mà là ca ca đối muội muội như vậy yêu thích. Cao Lâm thiên tính hoạt bát linh động. Để cho người có dũng khí thiên nhiên bảo vệ muốn. Nàng nên nhanh như vậy vui còn sống. Mà nàng sinh hoạt bị đánh loạn. Phụ thân. Các ca ca lần lượt tử vong. Quốc gia cũng được cái bộ dáng này. Nàng nên chịu đựng nhiều ít. Vương Khang không thể không thận trọng. Cho dù là đứng ở Cao Ân lập trường. Vậy nhất định phải cân nhắc. Giờ phút này Cao Duyên Khánh đem làm con tin. Thành tựu tiền đặt cuộc. Chính là muốn để cho nàng ném chuột sợ vỡ bình. Vương Khang. Người động thủ à. Người động thủ à. Cao Duyên Khánh hô lớn. Ban đầu ngươi ở Tề Quốc khai sáng Phú Dương Thương Hội. Nàng còn là cái gì của ngươi phát ngôn viên? Các ngươi tư giao cũng không tệ à? Ngươi nếu là dám động thủ, nàng lập tức sẽ chết. Ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Hiển nhiên Cao Duyên Khánh làm không thiếu môn học, còn biết những chuyện này. Cao Duyên Khánh, giờ phút này Cao Ân đôi mắt cũng là một phiến đồng đỏ. Hắn không nghĩ tới Cao Duyên Khánh lại sẽ như vậy. Cao Lâm là nhất Cao Duyên tông nhỏ nhất con gái, bị muôn vàn sủng ái tại cả người. Bọn họ huynh đệ tới giữa, có lẽ có nhiều tranh chấp, nhưng đối với Cao Lâm đều là đặc biệt cưng chiều. Giờ phút này thấy nàng bị uy hiếp, sẽ là cái gì phản ứng? Cao Duyên Khánh, ngươi thật là một súc sinh. Cao Ân tức miệng mắng to. Ngươi khi đó là hình dáng gì? Ai cũng không muốn phản ứng ngươi. Là Cao Lâm nàng lần lượt đi xem ngươi. Thậm chí không để ý trên mình ngươi bẩn ngưng đọng. Lau cho ngươi tẩy, cho ngươi đưa ăn, chiếu cố ngươi. Thậm chí còn giao phó người khác không khi dễ ngươi. Những thứ này ngươi cũng không nhớ sao? Ngươi dùng ai uy hiếp đều có thể. Nhưng ngươi duy chỉ có không thể dùng nàng. Ngươi vẫn là người sao? Cao Ân tâm trạng kích động. Hắn còn có chút nói chưa nói. Ban đầu liền hắn cùng Cao Lâm đối hắn tốt nhất. Cho tới bây giờ không có nửa điểm khi dễ. Nghe được này, Cao Duyên Khánh rõ ràng ngơ ngẩn. Hắn trong mắt lóe lên lau một cái quấn quýt. Bất quá lại rất mau kiên định. Vậy thì như thế nào? Ngươi lấy là các ngươi chính là hảo ý. Cùng cha các ngươi như nhau. Đều là nhất người dối trá. Cao Duyên Khánh hô lớn. Ta bỏ mặc, chỉ cần các ngươi dám động thủ, ta liền giết hắn. Hiển nhiên Cao Duyên Khánh đã điên cuồng. Hắn cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không chiếu cố đến. Dù là đã từng là những chuyện kia, vậy đều lựa chọn tính quên mất. Khang huynh, cái này Cao Duyên Khánh dầu muối không vào. Một bộ liều mạng không sợ chết dáng điệu. Cao Ân thật vẫn lo lắng Cao Lâm an nguy. Quảng cáo. Ta rõ ràng, Vương Khang đáp một tiếng. Hắn khẳng định sẽ chiếu cố đến Cao Lâm tánh mạng. Ha ha, ha ha, thấy uy hiếp hữu hiệu. Cao Duyên Khánh hơn nữa cản rỡ. Cao Duyên Khánh, ngươi vậy là làm qua hoàng đế người. Cần gì phải dùng một người cô gái uy hiếp? Vậy thì như thế nào? Đây là Cao Duyên Tông thiếu ta. Hắn con trai, con gái đều đáng chết. Cao Duyên Tông, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi bây giờ thả Cao Lâm, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu không sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Khang nhìn chằm chằm hắn. Giọng bình tĩnh, càng như vậy, càng biểu thị hắn là thật nổi giận. Ha ha, Vương Khang, ngươi lấy là trẫm là bị hù lớn sao? Ngươi có biết hay không? Ta ghét nhất chính là dùng người phụ nữ tới uy hiếp người khác. Vương Khang trên mình tản ra lau một cái lệ khí. Chẳng biết tại sao, thấy một màn này, để cho hắn bất thình lình nghĩ tới Tạ Uyển Oánh lúc xảy ra chuyện hậu. Mặc dù là bất đồng cảnh tượng, nhưng bản chất là giống nhau. Hắn ghét như vậy, hoặc là đã từng còn để lại hậu di chứng. Tóm lại là đặc biệt chán ghét. Ha ha, người ghét vừa có thể như thế nào đây? Cao Duyên Khánh ngược lại buông lỏng chút. Vương Khang càng như vậy, càng tỏ rõ hắn quan tâm. Vậy tất nhiên sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Ngươi xác định ngươi nếu như vậy làm sao? Vương Khang nhìn chằm chằm Cao Duyên Khánh. Liền chính hắn cũng không có chú ý tới. Hắn dựa eo nơi treo vậy cái túi vải bên trong long lanh trong suốt hổ phách đột nhiên vô ích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.